Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716: Thẩm phán. Chương 79: Thẩm phán. Đây cũng là Trương Hằng lần thứ nhất nhìn Thẩm Hi Hi sử dụng trong tay con kia. Cân Tiểu Ly, một khắc này nàng phảng phất hóa thân trở thành một tôn cổ lão tượng đá, tản mát ra uy nghiêm khí thế. Mà khi nàng nói xong câu kia có chút trung nhị lời kịch sau chính nghĩa, cây cân phía bên phải nhẹ nhàng trầm xuống. Những người khác có lẽ không nhìn thấy cái gì, nhưng mà Trương Hằng cũng không biết là không phải là ảo giác của mình. Lờ mờ có thể trong bóng đêm nhìn thấy một viên khiêu động trái tim. Trái tim chung quanh quấn quanh lấy màu đen không hiểu vật chất. Bất quá những cái kia vật chất màu đen diện tích cũng không lớn. Bọn chúng chậm rãi hội tụ vào một chỗ, rơi vào cây cân khay bên trong, mà chính là những này vật chất màu đen để khay chậm rãi chìm xuống. Cùng lúc đó 1810 cảm nhận được một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Rõ ràng trên thân thể không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng mà cả người hắn tựa như không có cách nào hô hấp đồng dạng. Trên trán hiện đầy mồ hôi. Trong đầu bắt đầu không tự chủ được hồi tưởng lại trước đó cùng mối tình đầu thề non hẹn biển. Những cái kia nguyên vốn đã quên lãng ngọt ngào ký ức một lần nữa xông lên đầu. Cùng hắn cuối cùng thông chi đối phương mình chuẩn bị cùng viện trưởng nữ nhi kết hôn lúc áy náy. Cùng tội ác cảm giác, đời này của hắn đều không cách nào quên đối phương nhìn về phía mình ánh mắt. 1810 hy vọng khi đó đối diện cô bé kia có thể ầm ĩ, có thể gào thét, nhưng là cuối cùng đối phương một câu đều không nói, cứ như vậy quay người rời đi nhân sinh của hắn. Ngay sau đó hồi ức hình tượng nhất truyền, 1810 tại viện trưởng nhạc phụ trợ giúp hạ lên như diều gặp gió, rất nhanh liền làm việc giới có chút danh tiếng. Về sau có người tìm được hắn, muốn hắn hiệp trợ mở rộng kiểu mới chữa bệnh khí giới, lợi dụng chuyên gia thân phận hỗ trợ học thuộc lòng. Nhưng là 1810 bằng vào mình chuyên nghiệp tố dưỡng, rõ ràng loại này chữa bệnh khí giới cũng không có công ty khoác lác tốt như vậy. Có lẽ tại một ít giải phẫu bên trong xác thực dùng tốt một chút, nhưng là yêu cầu này mổ chính bác sĩ có được tương đương thao tác kinh nghiệm, mà lại bản thân nó cũng có một chút truyền thống giải phẫu cũng sẽ không có thiếu hụt. Chỉ là tuyên truyền bên trong thường thường cũng sẽ không bị đề cập. Mà lại rất nhiều giải phẫu cũng không cần sử dụng loại này cao mũi nhọn chữa bệnh thiết bị. Đồng thời loại này chữa bệnh khí giới cũng tồn tại nhất định bị lạm đê ủng khả năng. Thời điểm đó 1810 trong lòng còn có một số tinh thần trọng nghĩa. Nắm lấy đối người bệnh phụ trách thái độ cũng không muốn hoàn toàn bị công ty bài bố, cho nên chậm chạp không có đáp ứng. Nhưng là về sau hắn cái kia từ viện trưởng vị trí bên trên lui ra tới nhạc phụ tìm được hắn, ám chỉ hắn ở trong đó liên lụy đến mấy cái cọc đại ngạch chữa bệnh thiết bị mua sắm kế hoạch. Hắn tốt nhất đừng chặn đường, nếu không có thể sẽ bất lợi hắn về sau phát triển. Trái lại, hắn sẽ ở đặc biệt thời điểm đạt được hồi báo. Thế là 1810 đang xoắn suýt hai đêm sau vẫn là đứng ở công ty một bên, hỗ trợ mở rộng loại này kiểu mới thiết bị. Hắn cũng là tại thời điểm này nghiện thuốc càng ngày càng lợi hại. Hình tượng lại truyền, 1810 phát hiện mình đang ngồi ở một khung máy bay bên trên. Rõ ràng chỉ có nửa phút, nhưng là 1810 phảng phất vượt qua một cái dài rằng rạc thế kỷ. Hắn cơ hồ là nhớ lại nhân sinh bên trong tất cả tội ác thời khắc. Thắng đến vì 500 điểm tích lũy cùng bảo trụ sữa chua dự định xử lý Thẩm Đông Tinh. Thẩm Hi Hi thanh âm lại lần nữa vang lên, giống như là từ cái nào đó dị thường nơi xa xôi truyền đến. Nhữ chi tội ác đã toàn bộ ở đây, nhưng nhận tội, ta nhận tội. 1810 cũng không có làm sao phản kháng, liền nói ra ba chữ này, đồng thời cúi đầu, cực kỳ tốt. Ta đem từ trên người của ngươi lấy đi một vật đến hoàn lại ngươi phạm vào tất cả việc ác. Thẩm Hy, Hy vừa nói một bên đưa tay cắm vào 1810 lồng ngực. Sau một khắc chuyện kỳ dị phát sinh, tay của nàng cứ như vậy không trở ngại chút nào xuyên qua 1810 thân thể. Tiến vào cái sau thể nội, mà 1810 trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ thống khổ. Một lát sau Thẩm Hy Hy thu tay lại, cây cân trở về cân bằng, mà 1810 cũng từ loại kia ác mộng đồng dạng trạng thái bên trong thanh tỉnh. Hắn kiểm tra một chút thân thể của mình, cũng không có phát hiện bất cứ dị thương nào, thật giống như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, nhưng là 1810 biết trừng phạt đã có hiệu lực. Hắn quay đầu nhìn về phía trước mặt Thẩm Hy Hy. Ngươi đối ta làm cái gì? Ta lấy đi ngươi cảm giác thỏa mãn. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp cảm thấy thỏa mãn. Vô luận ngươi nhấm nháp cái gì mỹ thực, nhìn thấy loại nào cảnh đẹp, gặp được cái gì để ngươi động tâm người, ngươi đều không thể từ đó đạt được dù là một tia vui thích. Thẩm Hy Hy nói, nhưng là đó cũng không phải mãi mãi. Ngươi vẫn như cũ có thể tìm về ngươi cảm giác thỏa mãn. Làm thế nào? Ngươi không phải bác sĩ ngoại khoa sao? Cứu 300 người, ngươi liền sẽ khôi phục bình thường. 1810 nghe vậy im lặng. 300 người cái số này nhìn không nhiều. Rốt cuộc có bác sĩ ngoại khoa một ngày liền muốn làm mười mấy đài giải phẫu. Nhưng là trên cơ bản đều là cắt cái ruột thừa cái gì tiểu phẫu. Cái này hiển nhiên không thể xem như cứu vớt, mà ung thư phương diện cắt bỏ khối u đích thật là tại cứu mạng. Nhưng là nếu như cắt bỏ khối u sau tế bào ung thư lại chuyển di khuếch tán đâu? Bao lâu sống sót kỳ xem như cứu vớt đâu? Chuyện này độ khó hoàn toàn quyết định bởi tại đối cứu vớt định nghĩa. 1810 lại nhìn về phía Thẩm Hy Hy. Nhưng mà cái sau hiển nhiên cũng không có giải thích chuyện này dự định. Trải qua trong khoảng thời gian này sữa chua cũng đã chạy đến dưới lầu. Mà Thẩm Đông Tinh coi như ngu ngốc đến mấy cũng đã sớm chú ý tới cách đó không xa Trương Hằng cùng 1810 bọn người. Hắn bị dọa gần chết, lập tức rút đầu về đi. Nhìn một vòng cũng không tìm được cái gì tiện tay vũ khí. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng giấu ở dưới mặt bàn. Về sau hắn liền thấy một cái trên cổ mang theo châu cơ nữ nhân giống như cười mà không phải cười từ bên ngoài đi vào, ngồi ở trên ghế salon, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Thẩm Đông Tinh nhận ra nữ nhân kia là 1810 tiểu đội một thành viên. Lập tức mặt xám như cho. Ta lúc đầu muốn cùng ngươi tính toán ngươi lần trước điện choáng món nợ của ta. Nói thật, từ nhỏ đến lớn đây là ta lần thứ nhất bị nam nhân cho điện choáng. Hắc Thiên Nga dừng một chút, mặt chữ trên ý nghĩa. Thẩm Đông Tinh cười ngượng ngùng, nhưng là ngươi vận khí không tệ. Vừa lúc gặp phải ta đêm nay tâm tình không tệ. Chuyện lúc trước ta không muốn lại truy cứu. Hắc Thiên Nga kéo lấy cái cằm nói. Thật sao? Thẩm Đông Tinh đại hỉ. Giả, ta đang nghĩ ngợi làm sao đem ngươi từ dưới bàn lừa gạt ra sau đó làm thịt. Hắc Thiên Nga chớp mắt. Thẩm Đông Tinh nghe vậy sắc mặt lại trở nên kém. Ngươi thật đúng là, so với ai khác đều dễ bị lừa. Khó trách sẽ bị nữ sinh cho đùa nghịch xoay quanh. Hắc Thiên Nga thở dài. Sữa chua, không có gạt ta. Thẩm Đông Tinh nhỏ giọng giải thích. Hắc Thiên Nga hừ một tiếng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại nghĩ đến nói. Được rồi, người trẻ tuổi nên làm điểm người trẻ tuổi mới có thể làm chuyện ngu xuẩn. Từ ta bảo vệ loại chuyện này là đã có tuổi người mới sẽ suy nghĩ. Tại từng đoạn thất bại tình cảm trung học sẽ lưu lực. Học biết tính toán tăng giảm được mất. Thế là hoàn toàn chính xác sẽ không lại dễ dàng bị tổn thương. Nhưng là mỗi khi trải qua một đoạn tình cảm, về sau có thể cho người kế tiếp liền càng ngày càng ít. Cuối cùng có phải hay không một chuyện tốt đâu? Ta cũng không biết. Hắc Thiên Nga nói xong mắt nhìn một bên khác đi ra cửa hàng cửa lớn sữa chua. Đi đến Thẩm Đông Tinh ẩn thân trước bàn, đưa tay gõ bàn một cái. Đi thôi, chí ít để cái kia tiểu muội muội đừng có lại hơi một tí chơi tự sát một bộ này. Chấm ngoặc kép, hết chương.